người nhanh, mau đi xem một chút. Lâm Lang đột nhiên cả kinh liền hướng trong cửa chạy đi, nhất thời vọt vào Xuân Huyên đường, đã thấy mẫu thân hai mắt nhắm nghiền nằm im ở trên giường, sắc mặt vàng vọt, đôi môi lộ ra màu đen nồng đậm, Thiền Ngữ đang tại bên giường khóc sướt mướt. Nàng không dám tin hô, mẫu thân, tiểu thư, phu nhân trúng độc. Thiền Ngữ nghe được tiếng la Lâm Lang, quay đầu lại, trên gương mặt hiện đầy nước mắt. Làm thế nào, tiểu thư, làm sao đây? Lâm Lang phục hồi tinh thần lại, mời đại phu đến xem qua chưa? Đã mời, đại phu nói mạch tượng phu nhân đều bình thường, phu nhân chỉ là hôn mê bất tỉnh. Thiền Ngữ vừa nói vừa khóc lớn lên, phu nhân nhất định là trúng độc, nếu không sắc mặt phu nhân làm sao sẽ biến thành như vậy? Đôi môi cũng là đen đậm, đây chính là dấu hiệu trúng độc. Lâm Lang nghe xong, đè xuống nóng vội trong lòng, cất vài bước đi tới bên giường Lăng phu nhân, nhấc cổ tay Lăng phu nhân lên, ngón tay nàng đặt trên mạch đập, quả nhiên, từ mạch tượng phán đoán thân thể Lăng phu nhân cũng không khác thường, nàng lại chống mí mắt Lăng phu nhân lên xem xét, cũng không có điều khác thường, nhưng nhìn sắc môi Lăng phu nhân rõ ràng là bộ dáng trúng độc, chuyện này thật là kỳ quái. Chỉ là mạch tượng bình thường, điều này cũng nói rõ Lăng phu nhân tạm thời hẳn là không có nguy hiểm tính mạng, trong lòng nàng hơi thả lòng, quay đầu hỏi Thiền Ngữ. Phu nhân khi nào thì biến thành như vậy? Sáng sớm lúc ta đi còn vẫn còn tốt, thế nào tới trưa mẫu thân lại xảy ra chuyện? Thiền Ngữ khóc nói, phu nhân cơm trưa chưa ăn xong đã ngủ mê man rồi. Hu hu, cơm trưa hôm nay là những món nào? Người nào đưa tới? Cơm trưa là Chu Tẩu Tử đích thân đưa tới, nàng nói trong nhà xảy ra chút chuyện, vội tới viện phu nhân xin nghỉ, là món trứng nhồi thịt trưng thuốc bắc, gà ram đường phèn, đậu hũ nhồi nấm mèo cùng canh gà hầm đương quy. 2. Đảng sâm. 3. 2. Đương quy là một loại cây nhỏ, sống lâu năm, cao chừng 40-80cm, thân màu tím có rãnh dọc, lá mọc so le, 2-3 lần xẻ lông chim, cuống dài 3-12cm, 3 đôi lá chét phía trên đỉnh không có cuống, lá chét lại xẻ 1-2 lần nữa, mép có răng cưa, phía dưới cuống phát triển dài gần 1-2 cuống ôm lấy thân, hoa rất nhỏ màu xanh trắng họp thành cụm hoa hình tán kép gồm 12-40 hoa. Quả bế có rìa màu tím nhạt, ra hoa vào tháng 7-8, đương quy là một vị thuốc dùng rất phổ biến trong đông y, là đầu vị trong thuốc chữa bệnh phụ nữ, đồng thời được chỉ định trong nhiều đơn thuốc bổ và trị bệnh như thuốc chữa thiếu máu xanh xao, đau đầu, cơ thể gầy yếu, suy tim, mệt mỏi. 3. Đảng sâm có tác dụng bổ trung ích khí, sinh tân, dưỡng huyết. Chủ trị chứng trung khí bất thúc, phế khí hư, nhược khí, tân lưỡng hư, huyết hư hoặc khí huyết lưỡng hư. Thức ăn vẫn còn chứ? Vẫn còn ở sát vách phòng ăn. Đại phu đã kiểm tra cũng không phát hiện có độc. Gocchuyenaudio.com. Thiền Ngữ khóc thút thít dẫn Lâm Lang đi tới phòng ăn, ánh mắt Lâm Lang nặng nề nhìn một lượt các món ăn trên bàn, xác thực không có độc nhưng mà. Nàng cầm chiếc đũa bạc bên cạnh lên gẩy vài cái trong dĩa gà ram đường phèn, sau đó ngửi chiếc đũa, sắc mặt nặng nề ngẩng lên. Thiền Ngữ thấy vậy, lời nói không mạch lạc hỏi, tiểu thư, có phải thức ăn có gì không đúng? Vậy khẳng định là Chu Tẩu Tử, tiểu thư mau gọi người tìm Chu Tẩu Tử trở về đi. Lâm Lang lắc đầu một cái. Thời điểm buổi trưa Chu Tẩu Tử đưa cơm hẳn đã ra phủ rồi, nếu thật là nàng ta động tay, lúc này sớm đã không biết chạy trốn đi đâu. Hiện tại mẫu thân không nguy hiểm tính mạng, ngươi phải túc trực bên cạnh chăm sóc mẫu thân ta cho tốt. Lâm Lang nói xong, xuất ra khăn tay đem đôi đũa bọc lại giấu ở trong túi áo rồi xoay người ra cửa. Lâm Lang đã nhìn ra cái dĩa gà ram đường phèn kia có vết máu mới, đây không phải là độc tầm thường, mà là một loại dùng máu người nuôi cổ trùng, gọi là hút máu cổ. Cổ trùng vừa tiếp xúc máu người vừa sẽ thả ra một loại màu đen, cho nên sắc mặt mẫu thân vàng vọt, đôi môi cũng trở nên đen đậm, loại cổ trùng này cũng có một nhược điểm, một khi thoát khỏi máu người sẽ tử vong, cho nên phải dùng máu mới bảo tồn, màu sắc dĩa gà ram đường phèn sậm lại, trộn lẫn vào chút ít máu mới, nếu không để ý kỹ cũng không dễ dàng phát hiện, cho nên Chu Tẩu Tử nhất định là đem cổ trùng xen lẫn bên trong này rồi, chỉ cần mẫu thân ăn một miếng, cổ trùng sẽ nhanh chóng tiến vào trong cơ thể mẫu thân. Cổ là tiếp cận với yêu thuật của người phàm trần thường dùng thuật pháp, nếu không phải có một chút linh lực pháp thuật, đại phu bình thường căn bản không tra được bệnh, nhất là loại hút máu cổ đáng sợ này, ước chừng phải đợi đến người đó máu bị hút khô mới có thể phát hiện được. Loại cổ độc này đối với người thường mà nói tất nhiên không phải dễ giải quyết, nhưng nàng cũng không phải người phàm, chỉ là người này có thể xuống loại cổ độc này, khó bảo toàn hắn không có pháp lực, lỡ như trong quá trình đem cổ độc bức ra bị quấy nhiễu, nàng sợ pháp lực cắn trả, việc cấp bách hiện giờ là tìm người hộ pháp cho nàng. Lâm Lang còn không kịp trở lại phòng mình, liền đi tới nơi vắng vẻ, trong miệng lẩm bẩm niệm chú gọi Thanh Y Tử Y trở về. Thanh Y Tử Y vèo một cái xuất hiện trước mặt nàng, Thanh Y trước tiên cười nói. Tiểu thư, người quả nhiên lợi hại, cho tới chưa nhân công đã ghi danh đủ rồi.